Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 957, bạn cũ đến thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm bao phủ vương trường sinh xích sắc biển lửa bỗng nhiên nổ bể ra đến, hỏa diễm tư tán, vô số lam sắc quyền ảnh bắn ra, phô thiên cái địa đánh về phía Hạ Hầu Phong. Hạ Hầu Phong khẽ hừ một tiếng, tay áo lắc một cái, tay phải hướng phía trước người hư không vỗ, một đầu hơn 10 trượng đại xích sắc hỏa trường bay ra. Lít nhà lít nhít lam sắc quyền ảnh đem xích sắc hỏa trường đánh chúng vỡ nát, đánh vào hồng sắc trên tấm chắn, vang lên một trận trầm đục. Lam quang lóe lên, một đạo lam quang theo xích sắc trong biển lửa bay ra, hướng phía Hạ Hầu Phong bay tới, tốc độ rất nhanh. Hạ Hầu Phong pháp quyết vừa bấm, ba thanh xích sắc phi đao hung hăng bổ về phía lam quang. Khanh khanh khanh, liên tiếp kim loại chạm vào nhau tiếng vang lên, ba thanh xích sắc phi đao không hẹn mà cùng bay rớt ra ngoài. Lam quang xuất hiện trước mặt Hạ Hầu Phong, chính là Vương Trường Sinh, hai tay của hắn mang theo một bộ vàng óng ánh quyền sáo. Vương Trường Sinh trong mắt hung quang lóe lên, song quyền sáng lên chướng mắt kim quang, hướng phía hồng sắc tấm chắn đập tới. Hạ Hầu Phong giật mình kêu lên, bị thiệt tu cận thân, phiền phức lớn rồi. Hắn bên ngoài thân sáng lên vô số hồng sắc phù văn, một cái mơ hồ về sau, hóa thành một cái xích hồng sắc màn sáng bên ngoài có vô số hỏa diễm đồ án. Phòng ngự linh thuật hỏa ly cháo, một tiếng vang trầm, Vương Trường Sinh hữu quyền đánh vào hồng sắc trên tấm chắn, hồng sắc tấm chắn nhanh chóng lõm xuống dưới, xuất hiện một mảng lớn vết rách, linh quang ảm đạm xuống. Vương Trường Sinh há miệng ra, một mảng lớn ngọn lửa màu đen bay ra, đánh vào hồng sắc trên tấm chắn, chính là Huyền U Hắc Liên Hỏa. Đi qua Vương Trường Sinh nhiều năm như vậy bồi dưỡng, Huyền U Hắc Liên Hỏa uy lực tăng lên không ít. Quảng cáo, hồng sắc tấm chắn bị Huyền U Hắc Liên Hỏa bao trùm, linh quang ảm đạm xuống. Đường Vương Trường Sinh quyền trái vậy đánh vào hồng sắc trên tấm chắn, hồng sắc tấm chắn nhanh chóng vỡ vụn ra chia năm xẻ bảy. Hai cái vàng óng ánh nắm đấm nện ở màn sáng màu đỏ thượng diện, màn sáng màu đỏ liền một lát cũng vô pháp trèo chống, vỡ vụn ra, hai nắm đấm nện ở Hạ Hầu Phong trên thân. Hạ Hầu Phong thân thể như là diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài, tại nửa đường phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch xuống tới. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, hắn không nghĩ tới, Hạ Hầu Phong như thế không trải qua đánh. Chẳng nhẽ nghe đồn là thật, Vương Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng, hắn tiến vào Nguyên Anh Kỳ về sau, cảm giác nhục thân và khí lực tăng lên không chỉ gấp hai. Trấn Hải Tông tu luyện Quỳ Thủy Chân Kinh, Nguyên Anh tu sĩ, tiến vào Nguyên Anh Kỳ về sau, nhục thân và khí lực tăng phúc không có như thế lớn. Vương Trường Sinh ở trong sách cổ nhìn qua, lợi dụng địa sát chi khí trúc cơ thiên cương chi khí kết đan kết anh về sau, thần thông tương đối lớn, chẳng nhẽ là bởi vì nguyên nhân này. Hắn trước đây không quá tin tưởng, nhưng là bây giờ không thể không tin, hắn hiện tại một quyền có 10 vạn cân lực lượng tăng thêm Sơn Hải Châu cùng pháp bảo tăng phúc, bình thường phòng ngự pháp bảo thật đúng là ngăn không được. Đương nhiên, Huyền U Hắc Liên Hỏa uy lực cũng không nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ một chút cũng thế, nếu như không có chỗ tốt cực lớn, Thay Nhất Tiên Môn vì sao muốn cố ý luyện chế ra Hạo Thiên Kính, Thay Nhất Ngũ Kiệt một trong Mạnh Thiên Chính vì sao muốn lợi dụng địa sát chi khí trúc cơ, lợi dụng thiên cương chi khí kết đan, chẳng nhẽ Thay Nhất Tiên Môn không bỏ ra nổi trúc cơ đan. Không bỏ ra nổi kết đan linh vật. Hiển nhiên không phải, Lưu Cam miệng mở thật to trong mắt sắp rơi ra tới, hắn thấy, mặc dù Vương Trường Sinh là thể tu, vậy không có khả năng hai quyền đánh nát một kiện phòng ngự pháp bảo đi. Đây cũng quá dọa người, Uông Như Yên mặt lộ vẻ vui mừng, huyền ở trong lòng thạch đầu để xuống. Hạ Hầu Phong ngừng lại, trên lồng ngực hạ chập trùng, khí tức uể oải, sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, nếu không phải phòng ngự pháp bảo cùng phòng ngự linh thuật ngăn trở đại bộ phận uy lực, hắn chỉ sợ đã chết. Nhìn thấy Vương Trường Sinh hướng hắn bay tới, Hạ Hầu Phong vội vàng nói. Ngừng tay, Vương đạo hữu, lão phu nhận thua, lão phu nhận thua. Hắn há miệng ra, một đôi hồng quang lòe lòe trường qua bay ra, vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Hắn kết anh nhiều năm, còn là lần đầu tiên gặp được đáng sợ như vậy địch nhân, tại trong ấn tượng của hắn, chỉ có Nguyên Anh kỳ yêu tu mới có cường đại như vậy khí lực, thế mà nhẹ nhàng như vậy tự hủy đi hắn tế ra phòng ngự pháp bảo. Vương Trường Sinh lông mày dừng một chút nói trở lại, nếu không phải so tài, Vương Trường Sinh thật sẽ giết Hạ Hầu Phong, Hạ Hầu Phong thượng môn tham gia bọn hắn kết anh đại điển, là vương gia khách nhân, thật giết Hạ Hầu Phong, thanh danh bất hảo nghe không nói, Ngạc Ngư Đảo nhất định sẽ trả thù. Vương Trường Sinh không hy vọng đem sự tình làm lớn chuyện, nhẹ gật đầu, cười nói. Hạ Hầu đạo hữu, đa tạ. Hạ Hầu Phong đưa ra cùng hắn so tài, khẳng định có mục đích, bởi vì Nhật Nguyệt Cung nguyên nhân, Vương Trường Sinh không dám tùy tiện sử dụng Quỳ Thủy Chân Kinh chân chính thần thông, đành phải lợi dụng thân thể mạnh mẽ, hắn không nghĩ bại lộ quá nhiều thực lực. Ha ha, Vương đạo hữu thần thông hơn người, khó trách Vương đạo hữu kết anh có thể dẫn phát dị tượng. Một đạo có phần cười mở thanh âm bỗng nhiên từ phía chân trời truyền đến, vừa dứt lời, một đạo hồng quang xuất hiện ở chân trời. Hồng quang tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, hồng quang tự xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Hồng quang rõ ràng là một cái hình thể to lớn xích sắc cự mãng, một đội tu sĩ đứng tại xích sắc cự mãng trên lưng, Phục Giao chân nhân Công Tôn Ưởng đứng tại xích sắc cự mãng trên đầu, khoác lên người trường bào bay phất phới, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Là vạn thú đảo Phục Giao chân nhân. Lưu Cam hơi sững sờ, vạn thú đảo thế nhưng là Nam Hải thập đại môn phái, Phục Giao chân nhân là đời tiếp theo đảo chủ không có hai nhân tuyển, thế mà tự mình đến Hồng Nguyệt Hải vực tham gia Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kết anh đại điển. Chẳng nhẽ Vương gia là vạn thú đảo xếp vào tại Hồng Nguyệt Hải vực quân cờ. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp nói, Công Tôn đạo hữu, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp Vương phu nhân, nghe nói các ngươi kết anh, tại hạ không mời mà tới, đến đòi một chén rượu hay. Quảng cáo, Công Tôn đạo hữu nói đùa, tại sao lấy chữ nói chuyện a, có người tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Như Yên đột nhiên hướng phía nơi xa chân trời nhìn lại, chân trời xuất hiện một đạo ngân sắc hồng quang, nhanh chóng hướng phía nơi này bay tới. Cũng không lâu lắm, ngân sắc hồng quang ngừng lại, rõ ràng là chói mắt vô cùng ngân sắc kiếm quang, một đội tu sĩ đứng ở phía trên, Lý Thụy cùng Nam Cung Phù đứng tại phía trước nhất. Vạn kiếm môn nhân cũng tới. Hạ Hầu Phong hơi kinh ngạc, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng hiểu Trương gia là vạn kiếm môn phụ thuộc, Vương gia trước đây là Trương gia phụ thuộc, vạn kiếm môn phái người tới cũng không kỳ quái. Vương Trường Sinh nhìn thấy Lý Thụy cùng Nam Cung Phù, hơi kinh ngạc cười nói ra. Lý đạo hữu, Nam Cung tiên tử, đã lâu không gặp. Lý Thụy cùng Nam Cung Phù đã kết anh, ngoại nhân xưng hô bọn họ là vạn kiếm tiên lữ. Bọn hắn vốn chính là vạn kiếm môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tu vi so Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng cao hơn, sớm kết anh cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đã lâu không gặp Vương đạo hữu, nghe nói các ngươi kết anh, ta nhóm vợ chồng không mời mà tới, cùng ngươi lấy một chén rượu hay, các ngươi sẽ không đem ta nhóm cự tuyệt ở ngoài cửa đi. Lý Thụy vừa cười vừa nói, hắn cùng Nam Cung Phù chúc cơ kỳ đi Đông Hoang du lịch quen biết Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, kết đan về sau, bọn hắn ngẫu nhiên gặp qua Vương Trường Sinh, Vương gia là Trương gia quan hệ thông gia, mà Trương gia là vạn kiếm môn phụ thuộc thế lực, điểm trọng yếu nhất Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kết anh dẫn phát dị tượng, hơn vạn năm đến, Nam Hải không biết xuất hiện nhiều ít nguyên anh tu sĩ, có thể dẫn phát dị tượng, không đến 10 người, mỗi một vị đều tại tu tiên giới lưu lại truyền thuyết, Lý Thụy đương nhiên sẽ không khinh thị. Tu tiên không phải chỉ có chém chém giết giết, đạo lý đối nhân xử thế vậy rất trọng yếu. Có trước đây giao tình tại, bọn hắn đến đây tham gia Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kết anh đại điển, hợp tình lý. Vương Trường Sinh cười cười, khách khí nói ra, Lý đạo hữu nói đùa, các ngươi nguyện ý đến đây tham gia vợ chồng chúng ta hai người kết anh đại điển, ta nhóm cao hứng còn không kịp đây. Mời vào bên trong, cách chương.